Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Ác Ma Thánh Quân. Vũ Nhu, vị trí của ta bại lộ. Tiểu Cuồng trốn ở cạnh biển một đảo biệt lập trên, dựa theo Ác Ma Thánh Quân biện pháp ngồi chuẩn bị. Đột nhiên nhận được chính mình mối tình đầu bạn gái truyền tin này nhưng làm Tiểu Cuồng sợ hết hồn. Chẳng lẽ nói vị trí của hắn bại lộ có thể như quả vị trí của chính mình bại lộ, Thiên Tầm Tật tại sao không có đến làm chính mình? Tiểu Cuồng nhẫn nhịn chạy trốn tâm tư, tiếp tục nhìn xuống. Vũ Nhu phong thư này nội dung không ít, cặn kẽ viết mình là làm sao bị Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này bức bách không thể không khuất phục. Chính mình lại là làm sao ẩn nhẫn. Nàng bây giờ rốt cục lấy được thần truyền thừa, sắp sửa trở thành thực thần, triệt để lấy được Thiên Tầm Tật tín nhiệm. Vào lúc này Vũ Nhu hy vọng có thể cùng Tiểu Cuồng đồng thời liên hợp, đem Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này giết chết. Hai người một lần nữa cùng nhau. Nàng vẫn là rất yêu Tiểu Cuồng. Ha ha, nữ nhân. Tiểu Cuồng sau khi xem xong, tại chỗ liền nở nụ cười. Hắn mới sẽ không tin tưởng những nữ nhân này. Miệng đầy mê sảng, căn bồn không có một điểm độ tin cậy. Tiểu Cuồng là cũng sẽ không bao giờ tin tưởng những nữ nhân này. Đặc biệt là đã lừa gạt chính mình, có thể bình tĩnh lại tâm tình. Tiểu Cuồng trái lại có chút muốn cho Vũ Nhu một cơ hội ý nghĩ. Trong tay ta có đến từ chính Thâm Uyên độc dược, nếu như nàng dám dùng, ta ngược lại thật ra có thể tin tưởng nàng. Như vậy đối phó Thiên Tầm Tật cũng là càng chắc chắn. Hiện tại, Thiên Tầm Tật càng ngày càng mạnh. Tiểu Cuồng đối với mình có thể đánh bại hay không hắn đúng là càng ngày càng không có một chút nào lòng tin. Nếu như vào lúc này có một người mình ẩn giấu ở Thiên Tầm Tật bên cạnh nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tiểu Cuồng rất là xoắn suýt, nhưng cuối cùng vẫn là dự định thử một chút xem. Mặc dù nói trong lòng có chút lo lắng cái kia đến từ chính Thâm Uyên độc dược, nhưng Vũ Nhu vẫn là ăn hết. Đây là Tiểu Cuồng tận mắt nhìn thấy. Chờ Vũ Nhu ăn vào thuốc độc sau khi, Tiểu Cuồng cũng tin nàng. Trong lòng cũng có như vậy từng tia một hổ thẹn. Cảm giác mình đối với mình bạn gái thật giống có chút quá mức, nhưng này cũng là vì cái mạng nhỏ của hắn suy nghĩ. Vì không bị Thiên Tầm Tật phát hiện, Tiểu Cuồng cũng rất sớm đã rời đi. Hai người ước định sau đó len lén thư lui tới. Đối với mình cái này bạn gái, Tiểu Cuồng mặc dù nói có chút hổ thẹn, nhưng không phải rất muốn cùng nàng hợp lại. Dù sao Vũ Nhu theo Thiên Tầm Tật lâu như vậy, cũng không cần động não liền biết khoảng thời gian này sẽ phát sinh cái gì. Trên người khả năng đều không có một tấc thuần khiết địa phương. Tiểu Cuồng cảm giác mình không có loại kia mê, tâm cũng không có lớn như vậy. Cho nên nói, hắn không làm được lựa chọn tha thứ. Như thế nào giải quyết hắn và Vũ Nhu vấn đề tình cảm, Tiểu Cuồng không biết. Ở Ác Ma Thánh Quân trong bóng tối thúc đẩy bên dưới, Thâm Uyên vị diện đã dần dần mà hướng về Đấu La tinh linh áp sát. Ác Ma Thánh Quân mục đích cũng rất đơn giản, để Thâm Uyên vị diện từng bước xâm chiếm Đấu La vị diện mà thôi. Đồng thời, nô dịch Đấu La tinh linh tất cả sinh linh. Trước lúc này, Ác Ma Thánh Quân vẫn phải là xử trí hiếu chiến La tinh ở bề ngoài cái nào cường giả. Tiểu Cuồng a, bản tọa bàn giao đưa cho ngươi sự tình, ngươi làm được thế nào rồi? Ác Ma Thánh Quân đi tới Tiểu Cuồng tạo dựng lên trung chuyển trạm, dò hỏi. Ác Ma Thánh Quân đối với mình bày ra này một con cờ cũng là cảm thấy rất bất ngờ. Cuối cùng lại đều được vì thần, đích thật là rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đương nhiên, người của thế giới này càng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lại có thể đánh bại nhất cấp thần tồn tại. Đáng tiếc, coi như là có thể đánh bại nhất cấp thần, cũng không cách nào thay đổi thế giới bị nô dịch vận mệnh. Thánh quân, đã làm được gần đủ rồi. Thiên Tầm Tật bọn họ đã trong bóng tối chúng rồi Thánh Quân ma độc. Nếu có thể, Thánh Quân có thể bất cứ lúc nào đưa bọn họ luyện chế thành vì là ma bộc. Nghe được Tiểu Cuồng, Ác Ma Thánh Quân gật gật đầu. Không sai, ta gần nhất xác thực nhận ra được thế giới chi thụ sức mạnh suy yếu rất nhiều. Nếu không bản tọa cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tiến đến. Tiểu Cuồng nghe được sau khi ra rất là mừng rỡ. Xem ra là Vũ Nhu ở trong đáy lòng giúp hắn đối sinh mệnh cổ thụ động chân động tay. Rất tốt, thế giới liền vì ta thâm uyên hết thảy đi. Ác Ma Thánh Quân lúc này triệu hoán cánh cửa thế giới. Dưới nền đất thâm uyên cũng coi là mặt khác một thứ nguyên vị diện. Cho nên nói, hắn và Đấu La Đại Lục va chạm, cũng không phải muốn chỉnh tái đều đụng vào. Chỉ một thoáng, Đấu La Đại Lục trên nhất thời liền bao phủ tầng tầng hắc vân. Tầm thường người bình thường, thậm chí còn cấp thấp hồn sư, đều nhận ra được không khí thật giống đều trở nên trầm trọng. Đi thôi, đi giải quyết thế giới người mạnh nhất. Sau đó, chính là ta Thâm Uyên binh sĩ giết chóc thời khắc. Ác Thánh Quân nhìn thấy Thâm Uyên vị diện vô cùng vô tận địa ma vật lao ra sau khi, liền không ở quản lý những thứ này, mà là mang theo Tiểu Cuồng, cùng năm cái ma thần, cùng đi Thiên Đấu Hoàng Thành. Cái này giới người mạnh nhất hội tụ nơi. Ác Ma Thánh Quân không nghĩ tới chính là, hắn sau khi đi không lâu, hắn mang đến ác ma quân đoàn liền nhận lấy tàn sát. Đến từ chính vô số hải hồn thú, cùng với hải hồn sư bắn tỉa, những này ác ma đại quân cũng là từ thực lực bất nhất ác ma tạo thành. Cảnh giới của bọn họ phân chia mặc dù nói cùng Đấu La Đại Lục không giống nhau, nhưng cũng lấy khẳng định là, ngoại trừ ma thần ở ngoài hắn ra, đều không có thần linh sức chiến đấu. Cho nên nói, hải hồn thú, hải hồn sư đối phó bọn họ, cũng là thừa sức, 10 vạn năm hải hồn thú, liền không biết có thể xé rách bao nhiêu ác ma, cho tới ở lại tại chỗ 3 cái ma thần. Cái kia thật sự không có biện pháp. Thiên Tầm Tật phân thân Tu La chủ thần, cùng với mới hải thần 3 tắc Tây đang chờ bọn họ. Đối với ác ma thánh quân đến, Thiên Tầm Tật là có cảm ứng, có thể mở ra cửa lớn chờ khách nhân đến. Nếu đến rồi, ác ma thánh quân tự nhiên là không đi được. Ngươi chính là thế giới người mạnh nhất. Không tồi không tồi, khi ta ma bộc đi. Sau khi đến, ác thánh quân nhưng là không có một chút nào khách khí. Nhìn Thiên Tầm Tật này cường tráng dáng vẻ, hắn rất hài lòng, cường tráng như vậy lợi hại ma bộc, có thể trở thành hắn chinh chiến những thế giới khác trợ lực. Chết đến nơi rồi cũng còn không biết, quả thực chính là buồn cười. Nguyên bản ác ma thánh quân vẫn bị Đường Tam sau đó giết chết. Cần phải biết rằng, Đường Tam hiện tại đều quy củ địa cho Thiên Tầm Tật khi con trai. Một ác ma thánh quân còn muốn nhấc lên cái gì bọt nước. Ha ha, Thiên Tầm Tật, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể hung hăng. Ai chết đến nơi rồi? Vũ Nhu, cùng chúng ta giáo hoàng đại nhân nói hắn bây giờ là tình huống thế nào? Tiểu Cuồng vào lúc này đứng dậy. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Giáo hoàng đại nhân làm sao vậy? Giáo hoàng đại nhân rất tốt a. Vào lúc này, đứng Thiên Tầm Tật phía sau Vũ Nhu tiến lên 2 bước. Đưa tay đánh vào Thiên Tầm Tật trên cánh tay. Nhìn Tiểu Cuồng, không hiểu hỏi. Vũ Nhu, ngươi nhưng là phục rồi Thâm Uyên ma độc. Chỉ có chúng ta mới có thuốc giải. Không biết tại sao, nhìn thấy Vũ Nhu cùng Thiên Tầm Tật vẻ mặt, Tiểu Cuồng trong lòng lại có dự cảm không tốt. Ma độc, ngươi là nói cái này? Nghe được Tiểu Cuồng, Vũ Nhu có chút trào phúng địa cười cợt, nhẹ nhàng vỗ tay cái đột. Bên cạnh nàng là hơn ra một giống nhau như đúc phân thân. Ăn vào Tiểu Cuồng cho độc dược chỉ là nàng một phân thân thôi. Thiên Tầm Tật đem đàn phàm thượng tiên phân thân thuật giao cho nàng. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi đã sớm chuẩn bị a. Đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Ác ma thánh quân nhìn thấy đặt trước quân cờ không có phát huy ra nàng nên có tác dụng, cũng có chút tức giận, khó chịu địa nhìn một chút tiểu cuồng, nghĩ thầm người này đều được thần vẫn là không làm xong sự tình. Đúng là thành sự bất túc bại sự hữu dư chất thải. Có điều cũng không có gì, chờ hắn vừa ra tay, hết thảy đều giải quyết. Vũ Nhu, ngươi cần phải biết, thánh quân nhưng là có thể so với thần vương, thiên tầm tật không thể nào là đối thủ. Nếu như ngươi thật sự quyết tâm theo thiên tầm tật, đến thời điểm, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiểu cuồng có chút đau lòng mở miệng, nhưng hắn đổi lấy cũng chỉ là Vũ Nhu trào phúng mà thôi. Đều lâu như vậy rồi, lấy thiên tầm tật kỹ thuật cùng thủ đoạn, Vũ Nhu nơi đó còn nhớ tiểu cuồng người này a. Phải biết, thiên tầm tật nhưng là đem A Ngân loại này si tình người phụ nữ đều cho thu thập. Làm sao huống là một đôi cảm tình đều không có xác định được tiểu tình lữ. Thiên tầm tật cho Vũ Nhu muốn tất cả, thậm chí thần vị, làm cho nàng thanh xuân mãi mãi, vĩnh sinh bất tử. Hơn nữa nhận thức được thiên tầm tật mạnh mẽ, Vũ Nhu làm sao có khả năng còn theo tiểu cuồng cái này tìm đường chết ra hòa. Nói như vậy, chủ nhân của ngươi thánh quân rất dũng. Thiên tầm tật nhìn cái này ác ma thánh quân, cười cợt, ác ma thánh quân cùng tiểu cuồng đều không có nói chuyện. Nghĩ thầm đây không phải phí lời sao? Không hề có một chút thực lực, còn làm sao có khả năng nên phải trên thánh quân? Vị này kính thánh quân, người nghĩ như thế nào cùng ta đánh? Rốt cuộc là một mình đấu đây, vẫn là quần ẩu? Thiên tầm tật tự tiếu phi tiếu nhìn ác ma thánh quân. Ha ha, cho ngươi một cơ hội, đem ngươi người đều kêu lên, xuất thủ một lượt đi. Ác ma thánh quân khá là tự tin địa mở miệng, ngũ đại thần vương không ra tay, hắn căn bản không có gì lo sợ. Rất tốt, hài nhi chúng, cho cái này thánh quân một điểm màu sắc nhìn một cái. Thiên tầm tật chờ chính là chỗ này một câu nói. Rất tốt, hắn thiên tầm tật hiện tại đã nghĩ thử một chút xem lấy nhiều khi ít cảm giác là dạng di từ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.